từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1195, chân tiên cùng tán tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt lão tiên sinh kinh ngạc nhìn lục thần, tới trước bên cạnh chắc thí tương ứng tinh cầu, chỉ có thể lĩnh chính mình tinh cầu tọa độ. Lục thần quay đầu nhìn thoáng qua, thấy một chỗ cùng loại truyền tống trận trận pháp trước, đứng mười mấy người, đang ở xếp hàng. Lục thần cũng đi tới, xếp hạng người cuối cùng phía sau. Hiện tại lục thần rất muốn tìm cá nhân tán gẫu một chút, hắn đối với thất trọng thiên hoàn toàn không biết gì cả. Đáng tiếc những người này đều tương đối cao lãnh, lẫn nhau trong lúc đó cũng không nói chuyện, từng cái thần thái kiêu căng, một bộ từ chối người ngàn dặm dáng vẻ. Người nơi này làm sao đều như vậy? Vất vả như vậy đi tới thất trọng thiên, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, nhiều không thú vị a. Lục thần ở phía sau lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn thân một người trước xoay người quan sát lục thần. Lục thần cũng kỳ quái đại lượng người này. Nam nhân này bề ngoài thoạt nhìn hơn 31 điểm, đương nhiên tuổi thật hắn cũng vô pháp xem thấu, thân cao chừng 1 thước 8, so với lục thần lùn nửa cái đầu, hơi mập, trên mặt có chỉnh tề râu cá chê, đôi mắt nhỏ đang đánh giá chính mình. Tu tiên giả chung, dáng dấp bỉ ổi như vậy, vậy cũng tính ngoại tộc a, huynh đệ, ngươi cũng là tán tiên. Người nọ mở miệng, lục thần lắc đầu, là, người nọ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cái gia hỏa này làm sao một bên lắc đầu, vừa nói. Là, vậy rốt cuộc là, vẫn là, không phải, khả năng cần phải lấy miệng thuyết pháp làm chuẩn a, dù sao xem ra hắn cũng không giống cái chân tiên. Ngươi cũng là tán tiên, lục thần hỏi, đúng vậy a, ai, vốn là có thực lực trở thành chân tiên, đáng tiếc gặp phải lục cấp thiên kiếp. Ai, quảng cáo, lục cấp thiên kiếp, lục thần trợn to hai mắt, thực sự là người so với người tức chết người a, cái gia hỏa này gặp phải lục cấp thiên kiếp còn ở đây than thở. Chính mình qua 3 lần 12 cấp thiên kiếp, bây giờ còn là cái dã nhân vương. Xem ra thế giới của ngươi cũng không còn người thủ hộ a, cái kia tiểu bàn ca thở dài một hơi. Bằng không, cũng không tới phiên chúng ta tán tiên tới bảo vệ tọa độ. Lục thần gật đầu, điểm này hắn hẳn là cùng vị này tiểu bàn ca tình cảnh có điểm cùng loại. Bất quá vẫn là tán tiên dễ nói chuyện một ít, những chân tiên đó từng cái cao ngạo muốn chết. Tiểu bàn ca, thế giới của ngươi còn lại vài cái tọa độ à, lục thần hỏi. Tiểu bàn ca nhất thời kinh giác nhìn về phía lục thần, thấy đối phương vẻ mặt đơn thuần, suy nghĩ một chút, cái gia hỏa này có thể là cái tân nhân a, ngồi đối diện ngọn việc dù sao không phải là quá trọng thì. Bằng hữu, ta xem ngươi cũng là vô tâm, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ở thất trọng thiên có thể không nên khinh dịch hỏi người khác tọa độ sự tình, sẽ cho người cảm thấy ngươi có ý định tranh đoạt tọa độ. Lục thần bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, xin lỗi, đã quên cái này một cha. Tiểu bàn ca gật đầu. Ngươi nên là mới tới thất trọng thiên a, về sau ngươi sẽ biết. Nhưng mà, hoặc giả còn là bởi vì đồng mệnh tương liên a, tiểu bàn ca vẫn là thở dài một hơi, hắn nhìn thoáng qua lục thần. Ai, thế giới của ta còn dư lại tọa độ cũng không nhiều, bằng không ta một cái tán tiên làm sao sẽ tới nơi đây. Ngươi không thấy được phía trước ta đều là chân tiên tiên chủ. Lần này ta tới, vẫn là của ta tiên chủ bằng lòng giúp ta giúp một tay, bằng không ta thực sự là không có sức tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy, bằng hữu, ngươi chắc cũng là loại tình huống này chứ? Lục thần lắc đầu nói, ta không có tiên chủ cũng không có ý định nhận chủ. À, không có tiên chủ, tiểu bằng ca trợn to hai mắt, cái kia, vậy ngươi tọa độ này nhận lấy, không phải là tặng không cho người. Lục thần hít sâu một hơi, địa cầu cuối cùng một cái tọa độ, một ngày rơi vào tay người khác, địa cầu liền đem bại lộ. Không phải, dựa theo phía trước tiên nữ theo như lời, không chỉ là bại lộ còn có thể bị. Hiến tế, cho cửu thiên, nguyên thần nguyên trụ ngôi sao, hẳn là chính là như vậy vận mệnh. Không phải, ta tuyệt sẽ không để cho người khác từ trong tay của ta cướp đi tọa độ. Lục thần ánh mắt lộ ra không gì sánh được thần sắc kiên định. Địa cầu, là cố hương của hắn, nơi đó có lục di tiểu dịch, có bằng hữu của hắn, có gia hương của hắn, tổ tiên, có hắn toàn bộ. Nhưng mà, lục thần kiên định ở tiểu bàn ca trong mắt lại trở thành bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, huynh đệ, ai, ta cũng không biết nên nói cái gì, nói chung, chúc ngươi nhiều may mắn a, lục thần gật đầu. Đúng rồi, tiểu bàn ca, phía trước ngươi nhắc tới lục cấp thiên kiếp, vậy nếu như chân tiên chỉ là thông qua. Tỷ như thứ cấp 5 cấp thiên kiếp, thực lực kia có phải hay không còn không bằng ngươi? Tiểu bàn ca lại là kinh ngạc nhìn lục thần, huynh đệ tại sao có thể có ý tưởng này? Chân tiên thực lực tất nhiên mạnh hơn tán tiên a, trước tiên, chân tiên không có thấp hơn 5 cấp thiên kiếp. Mà ngươi phải biết rằng, vượt qua 5 cấp thiên kiếp chân tiên, chưa chắc chỉ có thể vượt qua 5 cấp thiên kiếp. Thứ nhì, trải qua một lần hoàn chỉnh thiên kiếp rèn luyện phía sau, chân tiên thể chất đem tăng lên trên diện rộng, đồng cấp thiên kiếp chân tiên chỉ là ở trong thiên kiếp tăng lên thực lực là có thể vượt lên trước đồng cấp thiên kiếp tán tiên hạn mức cao nhất. cho nên ngươi mới vừa thuyết pháp hoàn toàn là sai lầm. Mà chân tiên cùng tán tiên lớn nhất khác biệt chính là thượng hạn bất đồng. Trở thành chân tiên mới có thể chân chính mở ra tiên lộ, mà tán tiên đã đến đầu, mặc ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, hạn mức cao nhất là ở chỗ này, tự nhiên không cách nào bước trên tiên lộ. Tại tiền kỳ, một ít chân tiên thực lực có thể không bằng đặc biệt cường đại tán tiên, nhưng thêm chút thời gian, chân tiên tất nhiên sẽ mạnh hơn tán tiên, đây là sự thật không thể chối cãi. Lục thần cao mày, trách không được chân tiên đều cao như vậy lãnh đâu, chân tiên cùng tán tiên, đều có một cái. Tiên, chữ, nhưng căn bản cũng không phải là một cái. Giống loài quảng cáo, cái kia tiểu bàn ca chân tiên giữa thực lực như thế nào tương đối. Cái này sẽ rất khó nói, tiểu bàn ca sờ cùng với chính mình dâu cá chê. Thực lực có năng lực thực chiến cùng tiềm lực hai bộ phận, năng lực thực chiến xem tiên run dày tích, tiềm lực thì nhìn bầu trời cấp đẳng cấp, nhưng lại cần xem lẫn nhau thuộc tính, chức nghiệp, công pháp khắc chế quan hệ, này cũng muốn tổng hợp lại lấy phân tích. Lục thần gật đầu, một ít thực chiến tương đối lý luận hắn tự nhiên biết, tự động lướt qua, mà hắn từ nhỏ bàn ca trong miệng đạt được nhất tin tức trọng yếu chính là. Chân tiên có thể mở ra tiên lộ, không ngừng tăng lên, tán tiên thì không thể. Bộ phận cường đại tán tiên, có thể ở nhất định thời kỳ nội chiến thắng tương đối kém chân tiên, nhưng là chỉ là trong thời gian ngắn, một ngày chân tiên lớn lên, tán tiên chỉ có bị ngược phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chân tiên cùng tán tiên trước mặt thực lực, có thể từ tiên run rẩy tích nhìn ra đầu mối. Đa tạ tiểu bàn ca, lục thần ôm quyền nói, đúng rồi, tiểu bàn ca còn không biết ngươi xưng hô như thế nào, khó có được ở thất trọng thiên đụng tới một cái nói chuyện hợp nhau, tương lai e rằng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Tiểu bàn ca mỉm cười, tại hạ đi xa tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Duy ngã độc cuồng, duy ngã độc cuồng, cái này, huynh đệ, không phải ta nghĩ muốn nhục nhã ngươi, chỉ sợ ngươi danh tự này vẫn là thay đổi tốt, ở lục trọng thiên trở xuống, ta tin tưởng ngươi nhất định có cuồng vọng tư bản, nhưng là đến rồi thất trọng thiên, chỉ sợ vẻn vẹn là ngươi danh tự này, sẽ muốn cho chính mình rước lấy không ít phiền phức a. Tiểu bàn ca ân cần nói rằng. Lục thần mỉm cười, không thay đổi, liền danh tự này. Hai người nói chuyện phiếm chi tế, rất nhanh thì đến tiểu bàn ca khảo nghiệm. Tiểu bàn ca kết quả sau khi ra ngoài cùng lục thần cáo biệt, hắn lấy ra một khối lệnh bài đưa cho lục thần. Cái kia, độc cuồng huynh đệ, người ta gặp lại là duyên, ta đi xa hiện nay thuộc sở hữu vạn huyền tiên chủ phủ bên trên, ta tiên chủ làm người hào sảng, môn khách 3000, nếu ngươi một ngày kia muốn tìm nơi nương tựa tiên chủ, có thể dắt này lệnh bài tìm ta. Lục thần mặc dù không nguyện nhận chủ, nhưng cũng không tiện cự tuyệt đối phương hảo ý, thu hồi lệnh bài. Đa tạ đi xa huynh, cách chương.